Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đương nhiên là ăn mặc quần áo càng. Tất, Hứa Dung ở xem kịch bản thời điểm vẫn không cảm giác được. Nhưng hiện tại, trải qua phân kính cùng diễn xuất nhuộm đẫm, nàng thiếu nữ chi tâm dục giả dục dịch. Phùng Chiết Mộ loại này lạnh nhạt thông minh sợ gây phiền toái vai nam chính. Từng bước vì hiếu kỳ hồn nhiên nữ chính Satoru Thiên Yêu thay đổi cố sự. Nhất đâm Hứa Dung tâm, nàng lại như cái lão di mụ như thế phát sinh, ha ha, tiếng cười. Nhìn phân kính, khiến bên cạnh đồng sự lại mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn sang. Vào lúc này, Hứa Dung mới phát hiện ra chính mình thất thố, nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, rõ ràng toàn bộ cố sự đều cũng không có liên quan miêu tả. Thậm chí liền ngay cả Lý Phúc Chí cuối cùng nâng điểm cũng chỉ là đến điểm là dừng. Nhưng mình nhìn thô ráp phân kính cũng đã cảm nhận được hoa hồng sắc, trường học sinh hoạt khí tức. Nếu này phân kính biến thành anime, thật là đẹp cỡ nào. So với bình thường anime lộ liễu mà lộ ra ngoài cảm tình, bộ tác phẩm này tình cảm càng thêm nội liễm, rất có vài phần văn học cổ điển tác phẩm bên trong, ý tứ, mùi vị. Này chính phù hợp văn học cổ điển xã này nguyên bản xem ra không có cái gì liên hệ quá lớn tiêu đề. Diệu A, Hứa Dung gật gù, trước còn nghe nói ở nghiên thảo hội thời điểm. Chế tác tổ cảm thấy này bộ anime có thể sẽ có chút nặng nề. Bây giờ nhìn lại, này bộ anime tuy rằng đều là ở miêu tả hàng ngày, nhưng toàn thể tiết tấu cũng không có vẻ dài dòng, mà là vừa đúng, loại này không có chút rung động nào hàng ngày bên trong nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chính là tác phẩm cảm động chỗ, cũng có thể bởi vì Hứa Dung là nữ tính. Bởi vậy đối với bộ tác phẩm này bên trong nhẵn nhụi tình cảm biểu hiện thập phần mẫn cảm. Nàng chưa hết thòm thèm. Ở bữa trưa thời điểm cầm diễn xuất phân kính bàn thảo tìm tới Trúc Võ Hàng. Cái gì? Trúc Võ Hàng gần nhất đúng là vội vàng cuối cùng biện hộ công tác. Hắn là anime học viện học sinh, nhưng cũng không phải là anime bài tập mà là mỹ thuật chuyên nghiệp. Tuy rằng không cần chế tác anime phim ngắn, nhưng cũng phải hoàn thành một cái độc lập nghệ thuật thiết kế. Cũng may có, huyên nguyên, nguyên rùa, thiết kế kinh nghiệm, nhường hắn như cá gặp nước. So sánh lên những kia nhiều nhất ở công ty quảng cáo bưng trà đưa nước làm việc vặt bạn học làm. Được tác phẩm, Trúc Võ Hàng luận văn hoàn toàn chính là thương mại trình độ bản thảo. Ta xem một chút. Tần tác sao, nghe Quách lão đã nói vài câu. Trúc Võ Hàng tiếp nhận phân kính diễn xuất bản thảo. Cái này bản thảo ở hơi làm sửa chữa sau khi sẽ rơi phóng tới vẽ tranh nhân viên trong tay. Trúc Võ Hàng bây giờ nhìn xem cũng không có vấn đề gì. Hắn vừa ăn cơm, một bên vượt qua phân kính bản thảo. Xem xong phân kính bản thảo, cơm cũng ăn xong, cái này phân kính có chút kiếm chuyện a. Trúc Võ Hàng cảm khái nói, khiến Hứa Dung mở to hai mắt, hận không thể cũng tới một câu, ta rất hiếu kỳ. Như thế nào như thế nào? Loại này ngây ngô trường học yêu đương cố sự. Sao gà bỏng? Này tác phẩm hướng dẫn cùng ám chỉ tính rất mạnh a. Trúc Võ Hàng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, rằng... Có ý gì? Hứa Dung theo Trúc Võ Hàng ngón tay, nhìn thấy trong đó một tờ. Nơi này là Điền Thiên Ái đứng Phùng Chiết Mộ trước mặt đối thoại cảnh tượng. Bởi không có đặc biệt gì, Hứa Dung trên căn bản xem xong đối thoại liền lật trang. Nhưng ở Trúc Võ Hàng dưới sự chỉ dẫn, nàng mới nhìn thấy, nơi này nhằm vào Điền Thiên Ái miêu tả có một ít vẽ tranh chỉ lệnh. Tỉ như quần áo ngực đột xuất bộ phận cùng trống rỗng vạt áo. Còn có sát vách một cái màn ảnh bên trong. Đối với mông dây cùng eo dây chi tiết nhỏ chỉ định. Những thứ này đều là không hiểu vẽ vời Hứa Dung xem không hiểu nội dung. Nơi này có đặc biệt gì sao? Nơi này chính là nói. Trúc Võ Hàng vốn là nghĩ trực tiếp giải thích, nhưng chú ý tới Hứa Dung vạt áo, lại có chút thật không tiện. Hắn từ lên túi áo bên trong móc ra một cây bút. Ở này sao chép phân kính bản thảo mặt trái vẽ ra. Tỉ như bình thường vẽ vời, ở cái này mặt bên màn ảnh là sẽ che kín bộ ngực, quần áo cũng sẽ tận lực dán vào thân thể. Nhưng nơi này chỉ thị là nhường vạt áo trở nên trống không. Vì lẽ đó, cứ việc không có trực tiếp miêu tả bộ ngực, nhưng cũng thông qua trống rỗng vạt áo, gián tiếp thể hiện rồi. Trúc Võ Hàng nuốt ngụm nước bọt, ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Còn có cái này eo dây, bình thường mặc váy thời điểm là sẽ không nhìn ra những này thân thể đường cong. Nhưng vẽ tranh chỉ thị nếu như yêu cầu vẽ đi ra, liền sẽ biến thành như vậy, càng thêm lộ ra vóc người dáng vẻ. Trúc Võ Hàng một vẽ đi ra, Hứa Dung liền lập tức lĩnh ngộ. Hoa, như thế vừa nhìn, tất, khí độ xác thực tăng vụt lên. Mặc dù tốt tốt địa ăn mặc quần áo, nhưng tại sao liền làm cho người ta một loại cái gì cũng không mặc cảm giác. Nàng đúng là không có chút nào thẹn thùng, trái lại nhìn một chút phân kính bản thảo. Hứa Dung phát hiện, chính mình trước quên một ít màn ảnh bên trong, xác thực đều có tương tự vẽ tranh chỉ thị. Nàng làm hết sức tưởng tượng một hồi, phát hiện này thường thường không có gì lạ hình ảnh, nhất thời liền tràn ngập mê hoặc. Đây là dựa vào kịch bản rất khó thể hiện ra. Hứa Dung biết, nếu như văn tự hết sức nhắc nhở, như vậy liền mất đi loại này hàm xúc ý nhị. Nhưng này lại là chi tiết nhỏ một phần, chỉ có ở trong hình mới có thể chân chính thể hiện. Mà những chi tiết này trên thực tế nhưng là thiết kế tỉ mỉ qua, lại đặc biệt ẩn cất đi, thật chính thể hiện đến ý tứ hàm xúc đẹp. Không riêng là nội dung vở kịch, liền ngay cả hình ảnh đều có cổ điển cảm xúc. Này anime chỉ là diễn xuất phân kính bản thảo, cũng làm người ta cảm thấy thập phần thú vị. Tinh xảo đến lại như một cái tác phẩm nghệ thuật. Nói đi nói lại, A Vũ, người nhà tìm thế nào rồi? Hứa Dung đem tầm mắt từ phân kính bản thảo chuyển đến Trúc Võ Hàng trên mặt. Hích, ta cuối tuần hẹn người đại lý chuẩn bị đi phụ cận nhìn. Ninh Đại xung quanh tiểu khu cũng không tính là tiện nghi a. Trúc Võ Hàng cảm khái nói, khoảng thời gian này bọn họ còn có thể ký túc xá ở cuối cùng tháng ngày. Chờ đến tốt nghiệp sau khi, liền muốn đối mặt vấn đề phòng ở. Mà Ninh Đại phụ cận chất lượng tốt tiểu học sơ trung giáo dục tài nguyên dẫn đến này một mảnh nhà. Giá cả đều rất đắt. Chính phái chính đáng một phòng hơn 3.000 một tháng. Hai buồng một phòng thì lại tiếp cận 6.000. Khá một chút vị trí tiểu khu. Hai buồng một phòng càng là 7.000 hướng về lên. Những phòng ốc này đại thể đều cho thuê có tiền đi ra ở sinh viên đại học. Hoặc là bọn họ bồi đọc cha mẹ. Chủ nhà trọ cũng không lo thuê không ra đi. Bởi vì phụ cận hai trạm. Đứng. Tàu điện ngầm bên trong chính là một mảnh cao tân khai phát khu. Tọa lạc đông đảo mạng lưới liên lạc công ty đều là có tiền chủ nhân. Này có thể khổ, đáng. Trúc Võ Hàng như vậy thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Hắn cùng Hứa Dung nhà ở cách bên này khá xa. Mỗi ngày đi làm thừa đi tàu điện ngầm đến 1 giờ có thừa. Liền bắt đầu sinh phòng cho thuê ý nghĩ. Có điều tìm một tuần nhà, vẫn là không tìm được thích hợp. Trúc Võ Hàng tốt nghiệp đi tới Huyễn Điện, tiền lương khoảng chừng có thể đến 9.000 đến 1.200. Theo công tác nội dung có di động, nhưng đối với so với cái khác thuộc khóa này sinh đã rất cao. Hứa Dung thì lại thiếu một ít, đại khái 8.000 ra mặt, nhưng vị trí của nàng rất linh hoạt, lên cấp không gian rất lớn. Nhưng là dù vậy, một tháng hơn 3.000 tiền thuê nhà, trực tiếp liền đem bọn họ thu vào chém ngang hông, vẫn là cực kỳ thịt thương, nhà thật khó tìm. Hứa Dung cảm khái một câu, nhìn một chút trong điện thoại di động các loại tìm nhà ứng dụng. Đột nhiên, Nàng ánh mắt sáng lên. A Vũ, ta nói, nếu như hai chúng ta đồng thời thuê một cái một phòng một phòng, chẳng phải là sẽ rất tiện nghi. Vừa nghĩ tới cái ý niệm này, Hứa Dung liền không cách nào kềm chế. Ngươi xem, hai người chúng ta thuê cái 3.000 năm một phòng một phòng. Mỗi tháng bình quân hạ xuống mới 1.700. Nhiều có lời. Trúc Võ Hằng ngẩn người. Lý giải Hứa Dung ý tứ sau khi mới phát sinh cảm thán cùng giọng nghi ngờ. Không phải, một phòng một phòng, ta ngủ nơi nào? Hỏi hắn, một phòng phòng khách tuy rằng cũng có thể ở người, nhưng tóm lại không tiện lắm. Trước chính mình cũng không phải là không có qua ý nghĩ này, nhưng vẫn không có nhắc lên. Hai chúng ta có thể ngủ một cái giường mà, như vậy còn có thể tiết kiệm được một cái giường tiền. Ta thực sự là quá thông minh. Hứa Dung tràn đầy phấn khởi nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.